Chương 315, Hạ Thần Y Ghi lại ra tay. Hạ Nhược Phi cũng không trả lời thẳng Lữ chủ nhiệm, mà là đem tàn thuốc bóc tắt, tiện tay ném vào hành lang trong thùng rác, sau đó hỏi, Lữ chủ nhiệm, Lý Lao tiên sinh kiểm tra báo cáo đều ở chứ, ta muốn nhìn một chút. Đều ở chữa bệnh tổ đồng chí nơi đó. Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nói, ta lập tức gọi bọn họ đưa tới. Lữ chủ nhiệm trước tiên cho Hạ Nhược Phi tìm một cái nhàn rỗi gian phòng, sau đó mới gọi điện thoại để chữa bệnh tổ nhân đem Lý Chí Phúc kiểm tra báo cáo đưa tới. Rất nhanh, một tên chữa bệnh tổ bác sĩ liền cầm lấy một văn kiện túi đi tới gian phòng này, nói ra, Lữ chủ nhiệm, ngài muốn tư liệu. Cực khổ rồi, cảm ơn ngươi. Lữ chủ nhiệm mỉm cười nhận lấy nói ra. Bác sĩ khách khí cáo từ rời đi, Lữ chủ nhiệm đem túi giấy đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lấy ra bên trong kiểm tra báo cáo, rất nghiêm túc từng cái nhìn lại. Lữ chủ nhiệm yên tĩnh ngồi ở một bên, trong lòng cũng có chút sốt sáng, chỉ lo Hạ Nhược Phi đột nhiên liền biểu thị hắn QNZ không thể ra sức. Lý Chí Phúc trị liệu toàn bộ hành trình đều là do Lữ chủ nhiệm phối hợp, bao quát chuyên gia hội chẩn thời điểm hắn đều là ở đây, vì lẽ đó hắn biết do nếu như Hạ Nhược Phi QNZ không có cách nào, cái kia Lý Chí Phúc chỉ có thể tiếp thu giải phẫu cắt bỏ trị liệu, nhưng là căn cứ các chuyên gia phán đoán, giải phẫu trị liệu tỷ lệ thành công QNZ khá thấp. Hạ Nhược Phi nhìn ra rất chậm, đặc biệt là bệnh lịch bên trong chuyên gia hội chẩn ý kiến cùng sinh thiết báo cáo, hắn cơ hồ là từng chữ từng chữ từng đọc đi. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải là thuần túy vì ngụy trang đến mức càng giống một ít, hắn càng nhiều hơn chính là muốn thông qua Tây Y kiểm tra báo cáo, hiểu rõ Lý Chí Phúc bệnh tình nghiêm trọng đến trình độ nào, để tự mình khống chế toàn bộ trị liệu tiết tấu. Hắn không phải là lo lắng cho mình không trị hết Lý Chí Phúc, vừa vặn ý nghĩ, hắn lo lắng chính là nếu như tiết tấu đem khống không được, để Lý Chí Phúc quá nhanh khôi phục khỏe mạnh, cũng rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Ở Lữ chủ nhiệm xem ra, Hạ Nhược Phi tự nhiên là chăm chú suy nghĩ biện pháp trị liệu, vì lẽ đó hắn vẫn luôn rất tiến tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều ép tới rất thấp, chỉ lo quay rồi đến Hạ Nhược Phi. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng thả xuống kiểm tra báo cáo ngẩng đầu lên, Lữ chủ nhiệm mới vội vàng hỏi, tiểu hạ, thế nào có biện pháp nào hay không Lữ chủ nhiệm, nếu như Tây Y thì không có gì tốt phương án trị liệu, ta có thể thử xem. Hạ Nhược Phi nói, bất quá ta cá nhân đề nghị là, nếu như Tây Y thì có trọng đại nắm chắc, tốt nhất vẫn là Tây Y thì trị liệu, dù sao phía ta bên này chỉ có thể nói là thử một chút xem, không thể bảo đảm. Nói thật, Hạ Nhược Phi trong nội tâm kỳ thực không hề quá đồng ý nhiều lần địa ra tay làm người trị liệu bệnh nan y, nhưng lần này nhưng là Tống Lao tự mình hướng hắn cầu trợ, tự nhiên là không tốt lắm từ chối, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tận lực không đếm xỉa đến, nếu như Tây Y thì trị liệu có thể thu được hiệu quả, hắn liền hoàn toàn có thể không cần ra tay. Ta đây rõ ràng tình huống trước mắt chính là, tình lý chữa bệnh các chuyên gia cũng có chút bó tay toàn tập. Lữ chủ nhiệm nói, chính vì bọn họ không có bất kỳ cái gì nắm chắc, vì lẽ đó thủ trưởng mới có thể cầu viện ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói ra, ta hiểu được. Lữ chủ nhiệm, ta sẽ cố gắng suy nghĩ một hồi phương thuốc. Lữ chủ nhiệm mừng lớn nói, vậy thì đa tạ ngươi tiểu hạ. Tiếp theo Lữ chủ nhiệm lại liền vội vàng nói, tiểu hạ, vậy ngươi ngay ở trong phòng này hơi hơi nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ thật kỹ một hồi trị liệu phương án, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Lữ chủ nhiệm sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát lấy điện thoại di động ra tìm tòi một hồi có quan hệ kết tràng ung thư thuốc đông y trị liệu điều trị phương thuốc. Hiện tại mạng lưới tin tức 10 phần phát đạt, Hạ Nhược Phi rất nhanh đã tìm được không ít phương thuốc. Hắn từ khi hấp thu rất nhiều kỳ hoa cánh hoa về sau, không chỉ tố chất thân thể tăng cao rất nhanh, hơn nữa trí nhớ phương diện cũng đã nhận được rất lớn cường hóa, hơn nữa những này phương thuốc cũng không tính là quá phức tạp. Bởi vậy trên căn bản nhìn hai lần liền đều có thể nhớ kỹ. Hạ Nhược Phi đem tìm thấy được tin tức thông qua không giống mạng lưới đường dẫn tiến hành so sánh, hy vọng xác định được hai, ba cái tương đối thành thục đáng tin phương thuốc. Tuy rằng Hạ Nhược Phi trị liệu bệnh tật chủ yếu vẫn là dựa vào kỳ hoa cánh hoa công hiệu, nhưng tốt nhất phương thuốc cũng là muốn đúng bệnh, ít nhất là không thể đưa đến tác dụng ngược lại. Ngay ở Hạ Nhược Phi cơ bản đem phương thuốc định ra tới thời điểm, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mời đến. Hạ Nhược Phi cất giọng nói. Gian phòng cửa bị đẩy ra, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn đến Tống Lao ở Lữ chủ nhiệm cùng đi vào, hắn vội vã thu hồi điện thoại di động, đứng lên đi ra ngoài đón. Thủ trưởng, ngài làm sao còn đích thân tới có chuyện để Lữ chủ nhiệm gọi ta một tiếng là có thể. Hạ Nhược Phi nói ra. Tống Lao khoát tay háo một cái nói ra, không cần để ý những này nghi thức xã giao tiểu hạ, ta đều nghe tiểu Lữ nói rồi, cảm ơn ngươi A thủ trưởng không cần khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta sẽ làm hết sức. Tống Lao gật đầu nói ra, ngươi cũng không cần có áp lực trong lòng, bất luận trị liệu có thể không hiệu quả, đều sẽ không có người trách ngươi. Tiếp theo Tống Lao hỏi, tiểu hạ, phương án trị liệu ngươi suy tính được thế nào rồi? Hiện nay trên căn bản đem phương thuốc định ra đến rồi, bất quá cụ thể có thể hay không thu được hiệu quả, còn phải xem uống thuốc về sau tình huống. Hạ Nhược Phi cẩn thận nói. Tống Lao gật đầu nói, ngươi bên này có nhu cầu gì, liền trực tiếp nói với tiểu Lữ, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp bảo đảm. Trước mắt mà nói chính là trước tiên chuẩn bị một chút ta dược liệu cần thiết. Cái này ta sẽ mở tờ khai cho Lữ chủ nhiệm. Hạ Nhược Phi nói, mặt khác cái này trị liệu cần một đoạn thời gian không ngắn nữa, ta hy vọng có thể để Lý Lao tiên sinh ở đến ta trong nông trường đi. Nếu như vậy, vừa đến bên ta liền bất cứ lúc nào quan sát bệnh tình của hắn, đúng lúc điều chỉnh phương án trị liệu, thứ hai cũng có thể để Lý Lao tiên sinh thay đổi hoàn cảnh. Còn có một chút lý do, cái kia chính là Hạ Nhược Phi sợ phiền phức. Tiền kỳ khẳng định là mỗi ngày đều muốn chuẩn bị thuốc đông y, hắn nông trường bên kia lại có nhiều vô cùng sự tình, nếu như mỗi ngày chạy cổ lĩnh biệt viện đến vậy không hiện thực. Đương nhiên, điểm ấy lý do Hạ Nhược Phi là sẽ không nói ra. Tống Lao trầm ngâm chốc lát liền nói ra, có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm lý do thuyết phục A Phúc Ca, để hắn đến ngươi nông trường bên kia ở một đoạn tháng ngày. Hạ Nhược Phi nói ra, vậy thì quá tốt rồi thủ trưởng. Ta ngày hôm nay trước tiên chuẩn bị mấy liều thuốc đông y, ngài tốt nhất ở trong 1-2 ngày liền thuyết phục Lý Lao tiên sinh ở đến ta nông trường đi, trước tiên kéo dài trị liệu 1 tháng đi, nếu như hiệu quả không tệ chúng ta cứ dựa theo phương án của ta tiếp tục trị liệu, nếu như trung y tham gia cũng không cách nào thu được lý tưởng hiệu quả, vậy ta kiến nghị vẫn là giải phẫu kết hợp trị bệnh bằng hóa chất. Có thể Tống Lao nói, quyết định như vậy đi liền Hạ Nhược Phi cho Lữ chủ nhiệm mở ra cái tờ khai. Này cổ lĩnh trong biệt viện liền có tiệm thuốc bắc, bên trong mặt tồn chữa dược liệu vẫn tương đối toàn, rất nhanh Lữ chủ nhiệm liền theo yêu cầu đem dược liệu đều chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi khóa chặt chẽ cửa sổ, tự mình chế biến thuốc đông y, đồng thời từ linh đổ không gian bên trong lấy ra pha loãng qua cánh hoa dung dịch dung nhập vào dược thang bên trong. Tiếp theo hắn lưu lại lần thứ nhất dùng lượng, còn lại chia 3 phần đựng vào phong kín thuốc túi bên trong, để Lữ chủ nhiệm đến trong tủ lạnh. Sau đó Hạ Nhược Phi liền trực tiếp cáo từ rời đi cổ lĩnh biệt viện. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.